Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 790, kẻ đến không thiện. Hai vị, các ngươi còn là ổn định một chút đi. La Tuấn Nam có chút nhìn không được. Lý Trấn Phong cùng Tưởng Vân Hoa đều tuổi đã cao. Cũng đều là cổ võ học viện hiệu trưởng. Làm sao giống như tiểu hài tử nhau nhau cãi lộn không ngừng. Trường hợp này dưới, thực sự có chút không tưởng nổi. Hừ, Lý Trấn Phong cùng Tưởng Vân Hoa đồng thời hừ một tiếng. Không nói chuyện, chư vị, cứ dựa theo Tô Nghĩa phương pháp làm. Người nào nếu là ở Nguyên Thành quấy rối, cho cường ngạnh đánh trả. Chúng ta đều trở về chuẩn bị đi. La Tuấn Nam cất giọng nói, thân là nhất thành chi chủ. Tại loại này quan trọng lúc, Lý nên biểu hiện ra quả quyết một mặt. Minh bạch, mọi người cùng nhau đáp lại. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Lâm Thanh Sơn hốt hoảng chạy vào. Lâm lão sư, chuyện gì? Lý Trấn Phong nhướng mày. Lâm Thanh Sơn thở hổn hển câu chửi thề, vội vàng nói, Hàn Thiên Sơn mang người đến, chỉ mặt gọi tên muốn tìm Tô Nghĩa. Nhìn tư thế có chút kẻ đến không thiện. Hàn Thiên Sơn, Tô Nghĩa cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, trầm tư một chút. Rất nhanh liền nghĩ tới, lần trước tại mua sắm hắc rượu Vẫn Tinh kiếm thời điểm, hắn trước mặt mọi người đánh Hàn Thiên Sơn nhi tử Hàn Phong. Hàn Thiên Sơn lúc đó khi biết hắn cùng Giang gia quan hệ về sau, tại chỗ nhận sợ, cũng quạt Hàn Phong một bạt tai. Có thể nói, giữa song phương là có rất lớn cựu oán. Như vậy, Hàn Thiên Sơn lần này tới khẳng định không phải tới tìm hắn ôn chuyện. Đa số là đến báo thù, mà lại Hàn Thiên Sơn tại biết rõ thân phận của hắn điều kiện tiên quyết. Vẫn như cũ chạy đến kiếm chuyện, khẳng định là có ỷ vào. Liên tưởng đến Lam Tinh tình thế, Tô Nghĩa suy đoán, Hàn gia nhất định là đầu phục một cái thế lực cường đại. Mà cái thế lực này so Giang gia kém bao nhiêu? Bằng không mà nói, quả quyết không gặp qua tới. Hàn Thiên Sơn tìm đến Tô Nghĩa làm cái gì? Lý Trấn Phong hơi nghi hoặc một chút. Phùng Trấn Nam sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Hẳn là đến tìm phiền toái. Lần trước, Tô Nghĩa cùng Hàn gia xung đột. Lý Trấn Phong bọn người không biết. Nhưng hắn lại nghe Dừng Hải nói qua. Bởi vậy suy đoán, Hàn Thiên Sơn tất nhiên là đến nhằm vào Tô Nghĩa. Thật là lớn gan chó. Còn khi dễ đến cửa nhà đến rồi. Lý Trấn Phong lúc này nổi giận. Hướng Lâm Thanh Sơn hỏi thăm, Hàn Thiên Sơn ở nơi nào? Chớ nhìn hắn cả ngày cùng Tô Nghĩa tranh cãi. Nhưng nếu là có người dám tìm Tô Nghĩa phiền phức, hắn cái thứ nhất không đáp ứng. Mà lại, theo hắn biết, Hàn Thiên Sơn bất quá tụ phách cảnh ngũ trọng mà thôi. Mặt hàng này, đừng nói là Tô Nghĩa, thì liền hắn đều có thể tùy tiện nghiền ép. Bọn họ đi diễn võ trường, cũng tuyên bố Tô Nghĩa không đi. Sẽ đem học viện chúng ta lật tung. Lâm Thanh Sơn một mặt tức giận nói ra. Vậy chúng ta thì đi chiếu cố hắn. La Tuấn Nam sắc mặt khó coi. Vừa mới bọn họ đã định ra quyết nghị. Người nào như tìm đến sự tình liền đánh người đó. Huống chi, Hàn Thiên Sơn nhằm vào vẫn là Tô Nghĩa. Càng làm cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Đi, mọi người quần tình xúc động. Thẳng hướng diễn võ trường mà đi. Làm đến diễn võ trường thời điểm, đã thấy giữa sân đứng đấy ba tên nam tử, ngoại trừ Hàn Thiên Sơn cùng Hàn Phong cha con, còn có một tên thân mang quần áo màu vàng trung niên nam tử. Hàn Thiên Sơn, các ngươi điều động binh lực đến chúng ta thứ ba cổ võ học viện làm cái gì? Lý Trấn Phong cười lạnh một tiếng, qua đến giải quyết điểm tư nhân ân oán. Hàn Thiên Sơn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tô Nghĩa trên thân. Âm trầm cười một tiếng. Tô Nghĩa, lần trước mang cho ta Hàn gia nhục nhã. Hôm nay nhất định muốn lĩnh giáo trở về. Cuồng vọng, Lý Trấn Phong căm tức nhìn Hàn Thiên Sơn. Quát lớn, tại trên địa bàn của chúng ta dương oai. Ngươi lá gan cũng không nhỏ. Lý Trấn Phong, đây là chúng ta cùng Tô Nghĩa ở giữa ân oán. Thức thời tốt nhất đừng nhúng tay. Hàn Thiên Sơn lạnh hừ một tiếng. Một bộ không hề sợ hãi dáng vẻ, không nhìn thẳng Lý Trấn Phong uy hiếp,